Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 247, tin dữ. Chuyện gì? Người đừng dọa ta, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy một trái tim phanh phanh nhảy dựng lên. Một loại dự cảm bất tường bỗng nhiên xông lên đầu, sắc mặt dần dần trắng bệch, là Thủng Thủng hay là Long Vũ Sinh hay là, chấm ngoặc kép. Đều không phải là, Tả Tiểu Niệm trầm giọng nói, là Tần Lão Sư, Tả Tiểu Đa trong lúc bất chợt cảm giác đầu óc trống rỗng, chỉ nghe thấy thanh âm của mình máy móc hỏi, cái nào Tần Phương Dương Lão Sư, hắn thế nào, Tả Tiểu Niệm thanh âm như là từ chân trời truyền đến, Tần Lão Sư, đã qua đời, chấm ngoặc kép, trong chớp nhoáng này. Tả Tiểu Đa cảm giác được rõ ràng, trong lòng mình chợt vang một tiếng sấm nổ, đem chính mình toàn bộ trái tim oanh thành mảnh vỡ, tựa hồ toàn bộ vũ trụ, tất cả đều tại trước mắt của mình nổ tung. Tần Lão Sư đã qua đời, chấm ngoặc kép, hắn tự lẩm bẩm, đột nhiên giận tím mặt, nghiêm nghị nói bậy, Tần Lão Sư làm sao lại chết? Tả Tiểu Niệm vô lực thanh âm thăm thẳm truyền đến, là thật, chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo Tả Tiểu Niệm kể ra, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới đều rất giống không có khí lực duy trì. Nhẹ buông tay, điện thoại bộp một tiếng rơi trên mặt đất. Trong điện thoại di động, Tả Tiểu Niệm thanh âm còn tại không ngừng truyền đến. Nhưng Tả Tiểu Đa đã không muốn nghe. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay gắt gao ôm lấy đầu. Toàn bộ thân thể đều cuộn mình lên. Chỉ cảm thấy đầu não từng đợt oanh minh, cái gì cũng không thể suy nghĩ, càng thêm không có bất kỳ năng lực suy tính, thân thể từng trận rét lạnh, đột nhiên cảm giác cái này ngày xuân, lạnh lẽo thấu xương, trong đầu màu sắc sặc sỡ, cũng chỉ còn lại có Tần Phương Dương hình ảnh, tại trong đầu của mình, lấp lóe tới lui, tại Phượng Hoàng Thành cấp 2, Tần Phương Dương ngăn ở trước người mình. Ngươi dám đụng đến ta học sinh, ta làm ngươi cả nhà. Thanh âm kia, chém đinh chặt sắt, còn tại bên tai, phượng hồi đầu bên trên. Tần Phương Dương hóa thành một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Tiểu Đa, ngươi cũng ở nơi đây. Khi đi học, thân thể kia như một chi trùng thiên ngọn nến, cháy hừng hực, dùng củi cháy lửa truyền tâm pháp. Hy sinh chính mình, vì mình học sinh đúc thành kiếm tâm. Hà Viên Nguyệt tạ thế ngày đó, nản lòng thoái chí Tần Phương Dương cái kia cô độc bóng lưng. Tại Tinh Mang Quần Sơn sự tình sau, Tần Phương Dương đi vào Tiềm Long Cao Võ. Cái kia cẩn thận tỉ mỉ kiểu tóc, thẳng âu phục, sạch sẽ bộ dáng, tràn đầy vì chính mình học sinh chướng mặt mũi làm dáng. Ngươi là đệ tử của ta sao có thể không cần các ngươi đâu. Tần Phương Dương tựa hồ liền đứng ở trước mặt mình. Đầy mặt ấm áp dáng tươi cười. Nhưng là hiện tại, người nói cho ta biết, Tần Lão Sư, chết rồi. A, Tả Tiểu Đa ôm đầu, gào trầm thấp lấy, cái kia khả ái dễ thân khả kính Tần Phương Dương Lão Sư. Vĩnh viễn cách mình mà đi rồi hả? Hắn chết như thế nào? Là ai giết hắn? Tả Tiểu Đa điên cuồng rít lên một tiếng, từ dưới đất nhảy lên một cái, cả người hóa thành một đạo lưu quang. Phi nhanh xa trời, điên cuồng hướng về Thượng Kinh phương hướng, một đường tận hết sức lực vứt mạng bay đi. Ven đường, xô ra đến một đầu thật dài lỗ đen không gian. Tả Tiểu Đa chỉ thấy lợi trước mắt thúc chống chân khí. Quên hết tất cả thiêu đốt lên khí huyết, chỉ còn lại tập trung tinh thần. Đi đường, tận nhanh đuổi tới Tần Lão Sư qua đời chi địa. Cho dù Tả Tiểu Đa bị vô số cường giả truy sát thời điểm, hắn đều không có như vậy liều lĩnh. Giờ khắc này tốc độ siêu việt trước đó tất cả thời khắc. Phi nước đại bên trong, Tả Tiểu Đa hai mắt đỏ thẫm. Bất kể là ai giết Tần Lão Sư, ta cũng phải làm cho ngươi nợ máu, trả bằng máu. Tần Lão Sư, anh linh không xa, học sinh của ngài đến rồi. Ngài Tiểu Đa đến rồi. Phong Hải bên này, bởi vì Tả Tiểu Đa một mực không có tin tức. Rốt cục tại hai ngày trước, Lý Thành Long kiên nhẫn kiệt quệ, ban bố toàn viên tử vong lịch luyện mệnh lệnh. lấy Tả Tiểu Đa làm hạch tâm tiểu đoàn đội. Từ Lý Thành Long trở xuống, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Cao Xảo Nhi, Độc Cô Nhạn Nhi, Bì Nhất Bảo, Vũ Yên Nhi, Hạng Sung, Hạng Băng, không có ngoại lệ, toàn bộ được an bài chết nhiệm vụ, ra ngoài lịch luyện, nếu là không có khả năng đột phá quy huyền, không cho phép trở về. Lần này lịch luyện, chỗ nào nguy hiểm liền đến đi đâu, không phải đạt thành mục tiêu không được quay lại, không đạt mục tiêu quay đầu người, coi là tự động thoát ly đoàn đội, không còn là chúng ta chi này đoàn đội một thành viên. Lý Thành Long hạ quyết tử mệnh lệnh, Tả lão đại lâu như vậy không có tin tức, toàn bộ đại lục đều đang tìm, lại tìm không thấy một tia nửa điểm dấu vết để lại. Chỉ sợ, giữ nhiều lành ít, có thể như vậy vô thanh vô tức làm đến chuyện này. Thực sự quá ít, cho nên chúng ta muốn báo thù, là Tả lão đại báo thù, rất lớn xác suất sẽ đối đầu tam đại lục đỉnh phong nhân vật. Cho nên chúng ta phải nhanh mạnh lên, đại sự giúp không được gì, là bởi vì chúng ta tu vi nông cạn, không xứng là dùng, nhưng là rất mất mặt, rất mất mặt, vậy chỉ dùng mức độ lớn nhất tiến bộ dũng mãnh để đền bù. Tất cả mọi người đều đi ra ngoài cho ta lịch luyện chiến đấu, có quan hệ có thể đi chiến trường liền trực tiếp đi chiến trường. Lý Thành Long cấp tốc đem trước mắt tình huống bàn giao một phen, chỉ ra lần này lịch luyện mục tiêu, đi theo liền lại không nói nhảm, tự mình một người ra ngoài lịch luyện, biến mất vô tung vô ảnh, vết tích hoàn toàn không có, những người khác cũng tận đều một đầu đâm vào mênh mông hoang dã. Duy nhất tương đối có lời nhắn nhủ là Chân Phiêu Phiêu. Nàng là chính thức cùng trường học xin nghỉ, ra ngoài lịch luyện, nhưng cũng là đảo mắt liền không biết tung tích không rõ, khi đi học. Văn Hành Thiên nhìn xem rỗng hơn phân nửa phòng học, giật mình lo lắng hồi lâu. Mạnh Trường Quân, Hách Hán các loại ngồi trong phòng học học viên, cũng tự mãn tâm giật mình lo lắng. Mọi người làm cùng nhóm nhập học học viên, nhóm người mình sơ sơ cũng có thiên tài chi dự, nhưng nhập cao võ bồi dưỡng mới bao lâu thời gian, chênh lệch cũng đã bị triệt để kéo ra. Ngay cả Chân Phiêu Phiêu các loại đều đã ngự thần, sắp ngự thần đỉnh phong. Mà chính mình, hay là tại Hóa Vân đau khổ dẫy giụa, khi nhìn xem Chân Phiêu Phiêu không lưu luyến chút nào rời đi phòng học. Đối với mình những này trung học đồng học không có chút nào lưu luyến bộ dáng. Nghĩa vô phản cố ra ngoài thí luyện một khắc này. Thậm chí, ngay cả lời đều không có nói một câu. Mạnh Trường Quân cả người trực tiếp liền ngây dại. Trong khoảng thời gian này, chính mình mỗi ngày cùng với Hách Hán, thí luyện, đối chiến, luận bàn, rõ ràng tự giác rất có tiến cảnh. Nhưng hiện tại xem ra, Mạnh Trường Quân sợ hãi phát hiện, chính mình giống như tại trong lúc vô hình, bước lên một đầu chính mình lúc trước hoàn toàn chướng mắt đường tà đạo. Đến cùng từ lúc nào bắt đầu, ta bắt đầu đối với Tả Tiểu Đa đố kỵ. Lại là từ lúc nào bắt đầu, ta bắt đầu đối với Tả Tiểu Đa sinh ra địch ý, thậm chí cừu thị. Mọi người ngay từ đầu thời điểm, rõ ràng là chân thành hâm mộ hảo bằng hữu. Từ Trung Nguyên thi đấu thời điểm cùng chung chí hướng, mãi cho đến Tiềm Long cao võ hòa hợp ở chung. Nhưng từ lúc nào bắt đầu, ta lại đem chính mình từ cái kia trong đoàn đội hái được đi ra. Chân Phiêu Phiêu đối với mình càng ngày càng lãnh đạm, càng ngày càng là hờ hững. Hẳn là nàng có thể cảm giác được trong lòng mình sắc niệm dục niệm cùng đối với Tả Tiểu Đa ác niệm. Lý Thành Long không tiếp nhận chính mình, nói chung cũng là căn cứ vào đồng dạng nguyên nhân. Nhưng là, ta cho tới bây giờ đều không muốn dạng này. Hách Hán ở một bên đụng lên đến. Lão đại, xem ra Chân Phiêu Phiêu muốn đi tìm Tả Tiểu Đa. Bất quá Tả Tiểu Đa lần này mất tích, còn mất tích thời gian dài như vậy, chưa chắc không phải lão đại cơ hội của ngươi. Nếu là hắn chết ở bên ngoài, lão đại cơ hội của ngươi. Chấm ngoặc kép, Hách Hán có vẻ như rất thở dài dáng vẻ. Tả Tiểu Đa, hẳn là bị người vụng trộm giết. Chấm ngoặc kép, Mạnh Trường Quân ánh mắt từ cửa ra vào quay lại, tán loạn phức tạp suy nghĩ, cũng tùy theo thu hồi. Sau đó ánh mắt của hắn, tầm mắt của hắn, đột nhiên chết đứng tại Hách Hán trên khuôn mặt, chết ở bên ngoài. Tả Tiểu Đa thế nhưng là chúng ta đám người này cộng đồng người dẫn đầu. Cộng đồng lão đại, ngươi cứ như vậy nhẹ nhàng nói hắn chết ở bên ngoài. Ngươi làm sao nói ra được? Coi như bồng bềnh ưa thích hắn, không thích ta, cũng bất quá là cá nhân lựa chọn. Ta thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có hy vọng Tả Tiểu Đa chết. Ta càng hy vọng hắn bình an trở về. Không vì cái gì khác, cũng chỉ bởi vì Tả Tiểu Đa hiện tại đã là Tiềm Long Cao Võ một lá cờ. Cũng là trên dưới 4 cái niên cấp. Tất cả mọi người tâm phục khẩu phục cộng đồng lão đại. Đây là đời chúng ta hạch tâm linh hồn. Ai sẽ hy vọng hắn chết? Ai dám hy vọng hắn chết? Hách Hán, ngươi làm sao nói ra được? Mạnh Trường Quân cảm thấy đột nhiên cảm thấy rùng mình. Nhìn xem Hách Hán giống nhau ngày thường dáng người khôi ngô. Dâu quay nón đã xuất hiện hình thức ban đầu. Một mặt thô háo, tùy tiện bộ dáng, tựa hồ cái gì đều không để ý. Nhưng Mạnh Trường Quân lại đột nhiên cảm giác tấm này từ nhỏ nhìn thấy lớn mặt. Không hiểu lạ lẫm đứng lên. Mạnh Trường Quân ánh mắt rất kỳ quái. Thật giống như đang nhìn một con giói. Từ khi chú quân cửa hàng thành lập thiên tài đội ngũ, Hách Hán nhân duyên vẫn luôn là đội ngũ bên trong kém nhất, mà bị hắn một mực đi theo chính mình. Chú quân cửa hàng đội trưởng lại là toàn bộ trong đội ngũ nhân duyên thứ hai kém. Chân Phiêu Phiêu cùng Bì Nhất Bảo thì là trong đội ngũ nhân duyên tốt nhất. Nhất là Bì Nhất Bảo, với ai đều là cười ha hả, với ai đều có thể rất mau mắn giao lưu. Chỉ có đối với Hách Hán, lại là hoàn toàn tương phản lạnh như băng. Chính mình chỉ cho là hắn bọn họ hai là trời sinh không đối cuộn. Cũng không truy đến cùng. Dù sao mình nhân duyên cũng không lớn tốt. Cũng cùng Bì Nhất Bảo rất ít nói nhiều. Nhưng bây giờ nghĩ đến, rất nhiều lần có vẻ như không đáng chú ý xung đột. Nguyên nhân cũng không nhiều minh bạch. Nhưng trong lòng đều có Hách Hán châm ngòi nhân tố. Thậm chí cùng ngoại nhân đối địch, tranh đấu. Chính mình là từ lúc nào đối với Tả Tiểu Đa sinh ra oán hận chi tâm. Tựa hồ là từ một lần kia. Hách Hán chuyên môn chạy tới nói với chính mình. Chân Phiêu Phiêu coi trọng Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa rõ ràng có vị hôn thê. Vẫn còn muốn chiêu phong dẫn điệp. Chính là kẻ cha nam. Nói chung chính là từ lúc kia bắt đầu. Tư tưởng của mình bắt đầu xuất hiện sai lầm. Cũng là từ đó về sau. Chính mình cùng Tả Tiểu Đa Lý Thành Long bọn hắn, dần dần từng bước đi đến, mỗi người đi một ngả. Mạnh Trường Quân rợn ra gà tỉnh ngộ. Bên cạnh mình, một mực tồn tại ở a một cái châm ngòi ly gián tiểu nhân. Rõ ràng xem ra một bộ thô hào mặt mũi tràn đầy không chút tâm cơ nào. Ruột thẳng bụng thẳng cởi mở người. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, như thế một cái cao lớn thô kệch mặt mũi tràn đầy phóng khoáng. Một chút nhìn qua chính là công kích phía trước không sợ sinh tử Hách Hán. Thế mà trong lòng là như vậy châm ngòi không phải là tiểu nhân bỉ ổi. Hách Hán a, chấm ngoặc kép, Mạnh Trường Quân lo lắng nói. Lão đại ngài nói, ngài có chuyện gì, ta lập tức đi làm. Hách Hán một mặt thô lỗ biểu trung tâm. Ha ha, chấm ngoặc kép, Mạnh Trường Quân đứng lên, hướng về Văn Hành Thiên phòng làm việc đi đến. Ta muốn xin phép nghỉ ra ngoài lịch luyện. Lão đại ngươi đi đâu vậy? Ta và ngươi cùng đi. Lịch luyện, hay là tách ra tốt? Nỗ lực đồng hành, khó tránh khỏi phân tâm. Càng khó có thể hơn đạt tới thượng giai hiệu quả. Ây, chấm ngoặc kép, Mạnh Trường Quân dẫn theo Trường Thương. Thẳng rời phòng học, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.